Mỹ Nhân Mưu, chương 57, quà tặng của Bình Dương công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở cung, bệ hạ, Bành Thành Vương phi sinh ra một tử. Trung thị Trung Giả Chu bước vào trong điện, cũng đem hoàng tôn sinh thần hiện cho hoàng đế. Hoàng đế nhưng chỉ là vội vã phủi một chút, trên mặt cũng không có trở thành tổ phụ vẻ vui thích. Cứ việc Bành Thành Vương lập xuống lớn như vậy công, nhưng vẫn là không được sủng ái. Thêm vào Bành Thành Vương phi là Yến quốc công chúa, Yến quân trước đây lợi dụng Sở quốc việc, Sở hoàng còn canh cánh trong lòng, phái người truyền tin đi Yến quốc. Hoàng đế phân phó nói: "Vâng, Bành Thành Vương phủ sinh ra đích tử, nên có lễ tiết cũng không thể ít, không nên để Yến quốc xem nhẹ chúng ta." Hoàng đế lại nói: "Vâng, Bành Thành Vương phủ." Bành Thành Vương phủ bên trong, ngồi bà cùng cung nhân đem rửa sạch vương tử đựng vào tã lót, cũng đưa đến Bành Thành Vương Lý Khang trong lòng. "Đại vương, chăm sóc xong hôn mê Vĩnh Ninh công chúa sau." Lý Khang bình lui tất cả mọi người. Đối mặt đứa bé này, trong lòng hắn vừa không có vui sướng, cũng không có tức giận. Lý Khang ôm hài tử ngồi ở Vĩnh Ninh công chúa trước giường. Lúc này sắc trời đã sáng, vì hai mẫu tử này, hắn hầu như một đêm không ngủ. Vĩnh Ninh công chúa sau khi tỉnh lại, liền nhìn thấy Bành Thành Vương Lý Khang ôm hài tử hống ngủ một màn. Có lẽ từ Lý Khang biết được nàng có thai cũng tiếp nhận nàng cùng trong bụng hài tử bắt đầu, Vĩnh Ninh công chúa đối với Lý Khang có không giống nhau cái nhìn. Ôn nhu cẩn thận, săn sóc tỉ mỉ, đây là nàng chưa bao giờ từng cảm thụ quá. Liền ngay cả đứa nhỏ này cha đẻ đều không làm được như vậy. "Lấy cái tên đi." Lý Khang nhìn trong tã lót trẻ nhỏ hướng về Vĩnh Ninh công chúa nói rằng. Vĩnh Ninh công chúa nhìn Lý Khang, bỗng nhiên muốn nói cái gì, nhưng tự biết chính mình không có tư cách mở cái miệng này. "Niệm." Lý Khang nghe xong không có hỏi dò nguyên do. Hắn sinh ra tại Bành Thành Vương phủ, tất nhiên là muốn họ Lý. "Ta biết." Vĩnh Ninh công chúa quay đầu đi nói rằng. "Lý Niệm, Trương Hoa cung, tự Đông Sơn tự sau khi trở về, Tiêu Hoài Ngọc liền thu được vào điện viện tư cách, nhưng cũng vẻn vẹn là tại cửa cung bên trong đình viện. Cung điện to lớn chung, chỉ có Bình Dương công chúa một người ở lại, tuy mỗi ngày đều có cung nhân cùng hoạn quan lại đây tung quét, nhưng cũng sẽ không lưu lại, cho nên tòa cung điện này không người thời gian, liền vô cùng yên tĩnh. Tiêu Hoài Ngọc canh giữ ở trong đình viện lau chùi bội kiếm. Chỉ thấy Kỳ Ngọc từ ngoài cung trở về, nhìn nàng một cái, liền vội vội vàng vàng đi gặp Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa đang trước điện thụ tiểu thừa lạnh, cũng lau chùi thường gầy một cái đàn cổ. "Công chúa, hôm nay giờ tí, Bành Thành Vương phi sinh ra một tử." Kỳ Ngọc hướng về Bình Dương công chúa nói rằng. "Mẹ con bình an, vương tử cũng vô cùng khỏe mạnh, cũng không khác thường. Ta nhớ tới Bành Thành Vương phi là năm ngoái trời thu mới gả vào Sở quốc đi. Năm mùa đông Tề Sở giao chiến thì thái y mới chẩn đoán bệnh có thai." Bình Dương công chúa nói rằng. "Bây giờ mới phải đầu mùa hè, chưa đủ tháng mà sản, nhưng không khác thường. Công chúa là hoài nghi Bành Thành Vương phi hài tử." Kỳ Ngọc nhìn Bình Dương công chúa cả kinh nói. "Ai biết được, cùng người hầu bỏ trốn biến mất rồi ròng rã một ngày một đêm. Người đang chống cự vận mệnh cùng phản nghịch thời gian. Nhưng mà cái gì sự cũng có thể làm đi ra." Bình Dương công chúa nói. "Coi như đứa bé này là Lý Khang, thê tử xuất thân, cũng chỉ sẽ trở thành hắn trở ngại. Nếu như suy đoán là thật sự, một nam nhân có thể khoan dung chính thê sinh ra không thuộc về mình hài tử, như vậy có thể tưởng tượng được hắn ẩn nhẫn cùng lòng dạ." Bình Dương công chúa bán nheo lại thâm thúy hai mắt. "Yến quân gả nữ, nhất định giáp tâm hại người. Bây giờ sinh con, Yến quốc bên kia nhất định sẽ ủng hộ Bành Thành Vương đăng vị. Này e sợ mới phải hắn ẩn nhẫn cùng đối xử tử tế nguyên nhân. Yến quốc muốn làm dự Sở quốc nội chính sao?" Kỳ Ngọc hỏi. "Không, Yến quốc cùng Tề quốc như thế, đều muốn nhất thống." Bình Dương công chúa nói. Sau đó nàng nhìn cách đó không xa đang lau chùi bội kiếm Tiêu Hoài Ngọc. Bành Thành Vương đại hỉ, làm muội muội cũng phải làm đưa lên chúc mừng mới phải. Kỳ Ngọc theo Bình Dương công chúa ánh mắt, ý hội nói, vâng, Tiêu Hiệu úy. Kỳ Ngọc đi tới Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người, cung nội nhân. Tiêu Hoài Ngọc thu hồi bội kiếm. Tiêu Hiệu úy hôm nay trên đường tới, nhưng nghe nói Bành Thành Vương phủ việc vui. Kỳ Ngọc hỏi, việc vui? Tiêu Hoài Ngọc không rõ. Hôm nay giờ tí chưa? Bành Thành Vương phi sinh ra một tử. Kỳ Ngọc trả lời, ừ. Tiêu Hoài Ngọc biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Bách tính nhà còn đem dòng dõi nhìn ra cực kỳ chi trùng. Làm sao huống quý tộc, làm nữ tử sinh ra, thuở nhỏ chịu đủ dằn vặt, mà đệ đệ nhưng không cần làm bất kỳ, còn có thể có cơ hội đi học. Điều này làm cho nàng trong lòng sản sinh rất lớn không thăng bằng. Đối với dòng dõi, cũng không có bất luận rung động gì. Tiêu Hiệu úy xem ra rất không để ý, Kỳ Ngọc phát hiện nàng thái độ. Thế là nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên, không rõ vì sao nói rằng, Bành Thành Vương chi tử, cùng ta có quan hệ gì đâu? Kỳ Ngọc sửng sốt, ở bề ngoài xem, đúng là không có quan hệ. Nhưng mà Bành Thành Vương dòng dõi, cũng dính đến quyền lực chi tranh. Chỉ là Tiêu Hoài Ngọc sẽ không hướng về như vậy sâu phương hướng suy nghĩ. Hơn nữa, ta rất không thích hài tử. Tiêu Hoài Ngọc lại nói thẳng, thôi, ta chỉ là đến truyền đạt công chúa tâm ý, thỉnh cầu Tiêu Hiệu úy làm giúp. Đưa một phần quà tặng đi tới Bành Thành Vương phủ. Kỳ Ngọc nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc nghe xong, trong lòng có chút không vui. Chính mình rõ ràng là đến Trương Hoa Cung làm hộ vệ. Bây giờ nhưng thành cu ly cùng chân chạy. Trương Hoa Cung nô bộc đông đảo. Công chúa vì sao phải ta đi? Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày nói. Tự nhiên là Tiêu Hiệu úy cùng Bành Thành Vương quen biết. Tiện đường việc, Kỳ Ngọc giải thích. Nhưng mà nguyên nhân chân chính, nàng nhưng không có nói cho Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc từ Kỳ trong tay Ngọc tiếp nhận quà tặng, là một con điêu khắc tinh mỹ, chỉ có to bằng lòng bàn tay độc. Công chúa cùng Bành Thành Vương bất hòa, nếu là trong phủ người hỏi đến, Tiêu Hiệu úy chỉ cần trả lời công chúa là vương tử thân cô mẫu. Như vậy việc vui, há có thể không phụng lễ chúc mừng. Kỳ Ngọc cuối cùng lại dặn dò. Tiêu Hoài Ngọc nghe Kỳ Ngọc thoại, do dự sau khi hỏi, Bành Thành Vương phủ ở nơi nào? Kỳ Ngọc suýt chút nữa đã quên. Tiêu Hoài Ngọc cũng chưa quen thuộc Sở Kinh. Thế là nói rằng, ta sẽ phái người cho ngươi chỉ đường. Trong này trang chính là cái gì? Tiêu Hoài Ngọc lại cẩn thận hỏi, Hoài Di Tân Châu, là từ Đông Tề đến đúng lúc đồ vật. Yến Quốc vị trí phương Bắc, Bành Thành Vương phi làm sẽ thích. Kỳ Ngọc trả lời, Tiêu Hoài Ngọc còn muốn hỏi Hoài Di Tân Châu là vật gì. Chỉ thấy Kỳ Ngọc đổi sắc mặt, thấp giọng nhắc nhở, Cánh Lăng huyện người hôm qua hồi kinh, Tiêu Hiệu úy muội muội, còn chờ Hiệu úy trở lại đây. Ta khi nào có thể trở lại? Tiêu Hoài Ngọc nghe xong gấp gáp hỏi, sự tình làm tốt, công chúa tự nhiên sẽ thế Tiêu Hiệu úy cầu xin, thả Hiệu úy hồi hương thăm người thân. Kỳ Ngọc trả lời. Như vậy, Tiêu Hoài Ngọc liền nắm lấy quà tặng, tùy tùng một tên cấm vệ lên ngựa đi tới Bành Thành Vương phủ. Bành Thành Vương phủ, Bành Thành Vương phủ sinh ra đích trưởng tử, Lý Khang vẫn chưa lộ ra, cũng không đại bãi mừng yến, ngoại trừ hoàng gia biết ở ngoài, liền chỉ có một ít môn khách cùng phụ tá đến nhà chúc mừng. Vì vậy Tiêu Hoài Ngọc đến nhà bái phỏng, khiến Lý Khang có chút bất ngờ. Mặt tướng Tiêu Hoài Ngọc, gặp Bành Thành Vương, Lý Khang tự mình tiếp kiến rồi Tiêu Hoài Ngọc, cũng nghênh đón tiến vào trong phủ vào chỗ. Hoài Ngọc, người ta lén lút gặp mặt thời gian, không cần nhiều như vậy lễ. Trong kinh còn trụ đến quen thuộc, Tiêu Hoài Ngọc không dám vào tòa, toàn tức nói minh ý đồ đến. Đại Vương, mặt tướng là phụng Bình Dương công chúa chi mệnh mà tới. Lý Khang sửng sốt. Hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Hoài Ngọc, cũng hỏi, Bình Dương công chúa, cũng hướng về ngươi đưa tay ra sao? Bành Thành Vương câu hỏi, nhưng là để Tiêu Hoài Ngọc kinh hãi. Nàng lúc này mới ý thức được hoàng đế phái, tự hồ đem chính mình đẩy lên Bình Dương công chúa phía bên kia. Nàng muốn giải thích, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Kỳ Ngọc tại Trương Hoa cung cuối cùng nói câu nói kia. Hiện tại nàng mới rõ ràng, hóa ra là uy hiếp. Nghĩ đến trong nhà tiểu muội, nàng trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Thấy Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu không có trả lời, Lý Khang biết mình cái này muội muội thủ đoạn, thế là cũng không có có khó khăn. Bình Dương giỏi về tâm kế, ta biết ngươi có nỗi niềm khó nói. Tiêu Hoài Ngọc liền đem quà tặng dâng. Đây là công chúa cho đại vương quà tặng. Quà tặng, Lý Khang kinh ngạc nhìn Tiêu Hoài Ngọc trong tay hộp gỗ. Bình Dương luôn luôn coi ta vì kẻ thù. Đây là muốn làm gì? Công chúa kém ta chuyển đạt đại vương. Nói công chúa là vương tử thân cô mẫu. Lớn như vậy hỉ há có thể không phụng lễ. Tiêu Hoài Ngọc đem Kỳ Ngọc thoại hướng về Bành Thành Vương thuật lại. Nói, Lý Khang nghe xong nhưng nhíu mày. Hắn đem hộp gỗ mở ra. Phát hiện bên trong là một viên óng ánh long lanh ngọc trai. Hoài Ngọc, Lý Khang ngẩng đầu hô. Tại, Tiêu Hoài Ngọc chắp tay. Cho ta báo đáp Bình Dương. Lý Khang nói rằng, cũng mang một câu nói. Bành Thành Vương Phi là Yến Quốc Công Chúa. Đối với Bình Dương công chúa đưa Hoài Di Tân Châu, rất là yêu thích. Vâng, Yến Quốc Vương Đô, Yến quân dòng dõi ít. Vì vậy Vĩnh Ninh công chúa sinh con tin tức rất nhanh sẽ truyền quay lại Yến quốc. Nhưng bởi vì Chu Sùng làm phản, để Yến quốc suýt chút nữa rơi vào tuyệt cảnh. Bởi vậy Mộ Dung Hằng khi nghe đến sau, trong mắt không hề quan tâm cùng vui sướng. Nhu nhiên xuôi nam cướp bóc Yến quốc mấy thành. Mộ Dung Hằng nuốt không trôi cơn giận này, liền muốn chỉnh đốn binh mã, cùng Tề Sở cùng đàm luận, mà đi sau binh lên phía Bắc, cũng đem phản loạn Chu Sùng lùng bắt xử tử. Quân thượng, Mộ Dung tướng quân cầu kiến. Tuyên, Cao Đô công chúa Mộ Dung Lam khỏi bệnh sau, liền bị điều vào trong quân, tiến vào Hổ Bí Doanh, thống lĩnh Yến quốc Hổ Bí kỵ binh. Thần, Hổ Bí Trung lang tướng Mộ Dung Lam. Khấu kiến quân thượng, Mộ Dung Lam bước vào trong điện quỳ sát nói. Mộ Dung Hằng dựa bình mấy phất phất tay. Nơi này không có người ngoài. Hắn đem nữ nhi chiêu đến trước mặt. Ngươi hôm nay đến, Mộ Dung Lam đứng dậy đi tới ngự tiền. Quân thượng, Tề Sở Yến đình chiến. Thần muốn lấy sứ thần thân phận vào sở. Vào sở, Mộ Dung Hằng lo lắng nhìn trưởng nữ. Ngươi tổn thương mới vừa vặn không lâu. Yến kinh khoảng cách sở quốc, đường xá xa xôi, người há có thể như vậy bôn ba, thần thân thể đã không ngại. Mộ Dung Lam nói rằng, sở quốc tại kháng Tề cuộc chiến thắng lợi, để thần thực tại bất ngờ. Thần cũng muốn đi tới sở kinh, gặp một lần sở đô phồn hoa, cùng sở người huyết tính. Mộ Dung Hằng vẫn cứ có chút lo lắng, ngươi là Yến quốc công chúa, cũng là Hổ Bí Doanh tướng quân. A ra, Mộ Dung Lam đánh gãy lời của phụ thân. Vĩnh Ninh tại sở quốc. Nữ nhi muốn đi xem Vĩnh Ninh. Nghe nói nàng vì Bành Thành Vương sinh ra một tử. A ra tại Yến kinh trăm công nghìn việc. Ta cái này làm trưởng tỷ. Bây giờ có cơ hội. Lại há có thể đem Vĩnh Ninh một người lẻ loi hiu quạnh bỏ vào sở quốc. Nghe được Vĩnh Ninh công chúa. Mộ Dung Hằng nhíu mày. Nếu không phải nàng cùng Chu Sùng cái kia tên phản đồ, nhu nhiên há có thể dễ dàng phá tan Yến quốc tại miền Bắc phòng tuyến. Việc này cùng Vĩnh Ninh không quan hệ. Mộ Dung Lam thế muội muội giải thích, là Chu Sùng lấy oán trả ơn làm phản. Ta muốn Vĩnh Ninh là không biết chuyện. Chu Sùng làm phản là chúng ta cũng không có thể dự liệu. Mà Vĩnh Ninh ở lâu nội đình, lại há có thể nhận biết lòng người. Mộ Dung Hằng dựa vào bằng mấy trên thở dài một hơi. Thôi, người sở giả dối, vạn sự cẩn thận. Vâng, tác giả có lời muốn nói. Mộ Dung Lam so với Bành Thành Vương lớn hơn vài tuổi. Cũng không thể nói Bành Thành Vương là ngụy quân tử đi. Mọi người là có tư dục. Nếu như Bành Thành Vương là nhân vật chính, Bình Dương chính là phản phái. Toàn viên kẻ ác nha. Không chính phản phái phân chia, chỉ có lập trường không giống. Cảm tạ tại 2023-05-05-08-40-39, 2023-05-06-09-27.